Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, Tông Sư Khai Chiến, Thiên Trụ Bình Nguyên bên trên, theo lấy Ma Tôn cùng các vị phó môn chủ đến, phía dưới chính ma song phương quân đội, bỗng nhiên liền đình chỉ chiến đấu, lộ ra 10 phần có ăn ý, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, trước mặt mọi người vị Tông Sư tề tụ thời điểm. Chiến tranh thắng bại cũng đã không khỏi phía dưới quân đội quyết định, mà là giao cho các tông sư trong tay. Nếu như hôm nay một trận chiến này là thất đại tông sư chiến thắng, như vậy chính đạo một phương coi như là thành công bảo vệ thánh khư đại thế giới. Nhưng nếu như là ma tôn chiến thắng, như vậy thánh khư đại thế giới chỉ sợ liền muốn thật tiến vào ma thế. Ma tôn nhìn một chút không ngừng tăng trưởng thiên trụ, ánh mắt bên trong lóe lên lạnh lẽo hàn mang. Tinh thần tử, các ngươi thật sự cho rằng chữa trị thiên trụ cũng có thể diệt đi bản tôn sao? Không thể sao? Thiên Tông tinh thần tử khẽ nói. Nếu quả thật không được, ngươi cần gì phải như thế lo lắng đến ngăn cản chúng ta? Nếu là không sợ, ngươi liền đứng ở một bên nhìn xem chúng ta chữa trị thiên trụ. Dám không? Hừ, phép khích tướng đối ta vô dụng. Hôm nay tất nhiên bản tôn đến, liền tuyệt đối sẽ không nhường các ngươi chữa trị thiên trụ. Ma tôn thần sắc âm lãnh, theo lấy thiên trụ bị không ngừng chữa trị. Hắn cũng đã cảm giác được giữa thiên địa hủy diệt ma khi bắt đầu chậm rãi suy yếu. Mà hắn tự thân thực lực, cũng đồng dạng có suy yếu dấu hiệu. Không được, không thể cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Nhất định phải lập tức ngăn cản bọn họ chữa trị thiên trụ. Nếu không thiên trụ khôi phục càng nhiều, ta thực lực thì sẽ càng yếu. Cuối cùng rốt cuộc không cách nào cùng bọn hắn chống lại. Nghĩ tới đây, ma tôn toàn thân đột nhiên bộc phát ra cường hoành lực lượng. Trực tiếp hướng thiên trụ vọt tới. Không được, thất đại tông sư biến sắc. Lập tức cùng nhau xuất thủ. Song phương lực lượng trực tiếp đụng thẳng vào nhau. Oanh, cuồng bạo lực lượng nổ tung. Trực tiếp nhường trên không tầng mây phá toái. Toàn bộ thiên trụ bình nguyên mặt đất cũng bị chấn động đến đã nứt ra từng đạo lỗ hổng. Uy lực kinh thiên động địa. Tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Vô luận chính ma song phương đại quân, lập tức đều cùng nhau lui lại. Sợ bị mấy vị tông sư lực lượng lan đến gần. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, 8 vị cường giả tuyệt đỉnh ở thiên trụ bên cạnh khai chiến. Đáng sợ lực lượng phóng xạ toàn bộ bình nguyên, làm cho tất cả mọi người đều không dám tới gần. Lúc đầu nếu như là dưới tình huống bình thường, thất đại tông sư bên trong tùy tiện một vị, đều là có thể cùng ma tôn chính diện chống lại. Nhưng bây giờ lại không giống. Hiện tại tình huống là, thất đại tông sư muốn phân ra rất lớn một bộ phận tinh lực. Đến thao túng càn khôn thánh tâm chữa trị thiên trụ, căn bản không biện pháp toàn bộ lực chiến đấu. Cho nên mặc dù là 7 người liên thủ, lại như cũ chỉ có thể cùng ma tôn thế lực ngang nhau. Chiếm không đến bất kỳ ưu thế nào. Chính đạo một phương nhìn thấy 10 phần lo lắng. Dù sao ngoại trừ ma tôn bên ngoài, trên bầu trời có thể còn có 29 cái phó môn chủ. Những cái này phó môn chủ sức chiến đấu, đều 10 phần tiếp cận tông sư. Nếu như bọn họ cũng xuất thủ mà nói. Như vậy thất đại tông sư thất bại không thể nghi ngờ. Đám người bên trong, Liễu Vô Ngôn mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Có thể hay không nghĩ biện pháp giúp mấy vị tông sư một cái? Giúp thế nào? Thực lực chênh lệch quá lớn. Chúng ta lực lượng đối ma tôn căn bản không có uy hiếp. Hơn nữa đối diện những cái kia ma môn người cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần chúng ta xuất thủ công kích ma tôn, bọn họ tất nhiên sẽ tiến hành ngăn cản. Man Liệt sắc mặt âm trầm, ong ong ong ong, chấm ngoặc kép, liền ở lúc này, những cái kia phó môn chủ rốt cục xuất thủ. Chỉ thấy bọn họ thôi động thiên ma huyết mạch, vô số hủy diệt ma khí tức khắc mãnh liệt mà đến. Toàn bộ quán chú tiến vào bọn họ trong thân thể. Sau một khắc, cường hãn lực lượng từ phó môn chủ trên người bộc phát. Giống như hỏa sơn đồng dạng tản mát ra kinh khủng uy năng. Tiếp lấy bọn họ thân hình lóe lên, liền hướng thất đại tông sư vọt tới. Những cái này phó môn chủ 4-5 người liên thủ, liền có thể cùng chân chính tông sư chống lại. Hiện tại gần 30 người cùng một chỗ xuất thủ, lại tăng thêm còn có ma tôn. Một khi thất đại tông sư bị bọn họ liên thủ công kích, thất bại không thể nghi ngờ. Đó là cái gì? Mắt thấy thất đại tông sư lâm vào tuyệt cảnh, liền ở lúc này, giữa thiên địa đột nhiên nổi lên một cỗ cường đại lực lượng. Chỉ thấy phía trên không gian ba động, thế mà bị mở ra một đạo liệt phùng. Sau một khắc quang mang đại thịnh, liền thấy một đạo to lớn bảo tháp hư ảnh, từ liệt phùng bên trong bắn ra, lơ lửng ở thiên trụ bên cạnh trong hư không. Mà ở bảo tháp hư ảnh phía dưới cửa lớn, thì là ngồi xếp bằng vân dịch diễn hư ảnh. Cực cảnh tháp, là cực cảnh tháp hình chiếu. Đám người kinh ngạc kêu lên, không nghĩ đến lúc này, vân dịch diễn sẽ đem cực cảnh tháp hình chiếu đến nơi này. Chẳng lẽ là muốn đối kháng những cái kia phó môn chủ? Cái này sao có thể? Vân dịch diễn, là ngươi. Phó môn chủ bên trong đột nhiên xông ra một cái nữ tử. Chính là lúc trước Ma Linh, chỉ thấy nàng mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi thế mà lúc này hình chiếu cực cảnh tháp, muốn làm cái gì? Là muốn dùng để đối phó chúng ta sao? Quá buồn cười, cho dù là cực cảnh tháp bản thể ở đây, bằng ngươi tu vi cũng căn bản không đả thương được chúng ta. Huống chi vẫn chỉ là một cái hình chiếu. Ta không cần làm bị thương các ngươi. Chỉ cần ngăn chặn các ngươi là được rồi. Một mực kéo tới thiên trụ chữa trị hoàn thành, ma tôn tự nhiên sẽ chết đi. Đến lúc đó bằng các ngươi làm sao có thể cùng chư vị tông sư chống lại. Vân dịch diễn lạnh lùng nói. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lời này vừa ra, đông đảo phó môn chủ tức khắc cười như điên, sắc mặt tràn ngập khinh thường. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại dám nói muốn ngăn chặn chúng ta? Quá buồn cười a. Ma Linh trào phúng lắc lắc đầu. Liền bằng ngươi một người thôi động cực cảnh tháp, còn muốn ngăn chặn chúng ta? Đơn giản liền là không biết tự lượng sức mình. Ta cũng phải nhìn xem ngươi có hay không cái này bản sự. Nàng thoại âm vừa rơi xuống, thân hình đột nhiên bắn nhanh ra như điện, lần nữa hướng thất đại tông sư vọt tới. Cái khác phó môn chủ cũng vội vàng lần nữa xuất thủ. Nhưng ngay lúc này, đã thấy cực cảnh tháp hình chiếu bên trong, đột nhiên nổi lên từng đạo bóng người. Cái kia lít nhà lít nhít bộ dáng, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu. Sau một khắc, những bóng người kia trên người nhao nhao bắn ra tinh thần lực, toàn bộ chui vào vân dịch diễn thể nội, bắt đầu cấp tốc tăng lên vân dịch diễn linh hồn chi lực. Đó là, đám người trợn mắt há hốc mồm. Liễu Vô Ngôn đột nhiên kêu sợ hãi. Đó là thánh tổ, là cực cảnh động thiên bên trong chư vị thánh tổ tiền bối. Không sai, những bóng người kia, chính là ẩn thân đối cực cảnh động thiên bên trong lịch đại thánh tổ. Những cái này thánh tổ mặc dù không biện pháp rời đi cực cảnh động thiên, nhưng lại có thể thông qua cực cảnh tháp, đem bản thân tinh thần lực lượng, toàn bộ truyền ra ngoài, quán chú cho vân dịch diễn. Cứ như vậy, vân dịch diễn linh hồn chi lực, liền có thể tăng cường hàng trăm hàng ngàn lần, nhường cực cảnh tháp phát huy ra càng thêm cường hoành lực lượng đến. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, vân dịch diễn bộc phát linh hồn chi lực, toàn lực thôi động cực cảnh tháp. Tức khắc cái kia to lớn hình chiếu tản mát ra kinh người uy thế. Một cỗ đáng sợ lực lượng phóng xạ ra, trực tiếp đem tất cả phó môn chủ, toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Cái này sao có thể? Ma Linh đám người sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn phát hiện bản thân thân thể, thế mà không cách nào di động, thể nội chân nguyên càng là bị giam cầm lại, không biện pháp sử dụng công kích. Vân dịch diễn cùng đông đảo thánh tổ hợp lực, thế mà thật mượn nhờ cực cảnh tháp, trấn áp lại những cái này phó môn chủ. Man Liệt đám người nhìn hung hăng vung lên nắm đấm, làm tốt lắm, chỉ là đáng tiếc, cực cảnh tháp bởi vì gánh chịu cực cảnh động thiên, cho nên không biện pháp di động, nếu không nếu như đem bản thể mang tới, có lẽ đều có thể đem những cái này phó môn chủ toàn bộ đều đả thương nặng. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http